Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, ngây ngốc sư phụ. Sự tình còn phải từ nửa năm trước nói lên. Ngày đó Thu Họa thường chỉnh lý Lâm Triều Anh di vật lúc, lại không cẩn thận phát hiện một phần di chúc, một phần khắc vào trên quan tài đá di chúc. Lâm Triều Anh ở truyền xuống chính mình suốt đời công lực, sau đó trong lòng vẫn tức giận bất bình. Cuối cùng lại đăng trên quan tài đá trước mắt di ngôn. Ta đồ vẽ thường, vi sư chọn đời không kém ai. Tiêu giao nhân gian, nhưng gần đến giờ hiểu rõ lại vẫn có hai đại chuyện ăn năn. Một chính là không thể vì ngươi che gió che mưa. Để cho ngươi khi còn bé cũng chỉ có thể cùng tôn bà sống nương tựa lẫn nhau. Ta đồ chớ trách. Thứ hai chính là bị cái kia trùng dương tử sở lầm. Ta không hạ xuống trùng dương tử. Ta đồ cũng không yếu với trùng dương tử đồ. Cho nên ta chi môn phái cũng không có thể yếu hơn trùng dương tử chi môn phái. Ta đồ ghi nhớ, như một ngày kia có thể chứng kiến phần này di ngôn. Ngươi phải trấn hưng phái cổ mộ vượt trên toàn chân giáo một đầu. Coi như là chấm dứt sư phụ cái này chấp niệm. Nếu như nhìn không thấy phần này di ngôn, liền khiến nó tùy phong tiêu tán a. Đây cũng tính là thiên ý như vậy. Trước đây vừa mới chứng kiến phần này di ngôn, Thu Hòa thường liền hai mắt mơ hồ, cho rằng thiên ý liền để cho nàng nhìn thấy phần này di ngôn. Nàng từ trước đến nay nhụ mộ Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đãi nàng tên là thị nữ, thật là đệ tử thân nữ một dạng. Dốc lòng giáo dục võ công, vì đó che gió che mưa. Vì vậy Thu Họa thường tại chỗ lập được lời thề. Cuộc đời này nếu không trấn hưng phái cổ mộ mạnh hơn toàn chân giáo, tất ngũ lôi oanh đỉnh chết không yên lành. Cái này lời thề một lập, Phương Thành liền gặp tai vạ. Làm phái cổ mộ đại sư huynh, trấn hưng phái cổ mộ bụng làm giả chiều. Thế nhưng sư phó của ta a, nhân gia toàn chân giáo hôm nay là Nam Tống đệ nhất đại giáo. Môn hạ đệ tử trải rộng đại giang Nam Bắc, đồng thời có toàn chân thất tử nổi tiếng bên ngoài. Một ngày người con thứ bảy hợp nhất sử xuất thiên cương Bắc đấu trận. Có thể nói đại tông sư phía dưới không địch thủ. Chúng ta phái cổ mộ coi là tôn bà cũng liền năm cá nhân. Lấy cái gì đi người siêu việt ra? Không bằng ở cổ mộ tu luyện cái 10 năm 8 năm. Đến lúc đó một buổi sáng xuất sơn thiên hạ hỏi, chẳng phải đẹp thay? Huống hồ, trấn hưng phái cổ mộ tất nhiên muốn hành tẩu giang hồ đánh ra phái cổ mộ uy danh. Giang hồ nguy hiểm như vậy, âm bức kia sao nhiều? Nghĩ đến đây, Phương Thành liền tê cả da đầu. Nhà mình sư phụ, đây là cùng chính mình tiêu hao. Hắn không khỏi nhớ tới trước kia cổ mộ. Chỉ cần an tâm tu luyện là có thể. Nhà mình sư phụ cũng không thúc giục chính mình xuống núi. Thật là thoải mái cực kỳ. Ai, sư mệnh khó vi phạm. Phòng trừng lại là tìm chính mình nhắc tới xuống núi chuyện. Trong nháy mắt, Phương Thành liền tìm được rồi Thu Họa Thường. Thu Họa Thường giữ mình ở một chỗ thác nước phía trước. Quần trắng bay lượn, đứng chắp tay. Sư phụ tìm ta chuyện gì? Phương Thành dẫn đầu mở miệng trước. Thu Họa Thường xoay người lại. Một tấm tuyệt mỹ tiếu trên mặt trong nháy mắt khiến cho thiên địa làm rạng rỡ không ngớt. Nàng săn trong tay kim linh tầm, nhìn trước mắt anh Tuấn đại đồ nhi. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Từ nửa năm trước phát hiện sư phụ di mệnh, quyết định trấn hưng phái cổ mộ, liền muốn gọi cái này đại đồ nhi xuống núi hành tẩu giang hồ. Vậy mà đồ nhi này trời sinh tính thật sự là quá mức. Cẩn thận một chút, rõ ràng đều đã nhị lưu hậu kỳ, thả ở trên giang hồ cũng là một gã nổi tiếng cao thủ. Thế nhưng nói cái gì cũng không chịu xuống núi. Nửa năm qua này khuyên can mãi đều nhanh hơn trăm lần. Luôn là có các loại các dạng lý do. Một hồi nói mình tu vi chưa thành giang hồ quá mức nguy hiểm. một hồi lại là đang đột phá thời kỳ mấu chốt. Về sau thậm chí ngay cả nam nhân mấy ngày nay tới loại này ngoại hạng mượn cớ đều rời ra. Thật là, huống chi mình tình huống này. Về sau Long Nhi cùng Mạc Sầu Nhi còn phải khiến cho Thành Nhi chiếu cố. Ai, nghĩ tới đây, Thu Họa thường trong lòng có điểm buồn bã. Vội vàng hít sâu một hơi bình phục lại chính mình kích động tâm tình. Hôm nay bất kể nói thế nào, nhất định phải đem hắn làm xuống núi. Cho dù là phụ cận đi một chút cũng là tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, Thu Họa thường liền mở miệng nói rằng, Thành Nhi, ngươi bây giờ cũng là nhị lưu hậu kỳ cao thủ. Sư phụ có chuyện bàn giao ngươi đi làm, mới vừa đột phá nhị lưu hậu kỳ. Đảm đương không nổi cao thủ, đảm đương không nổi cao thủ. Sư phụ có chuyện gì mặc dù nói chính là, bất quá nếu như xuống núi quên đi. Phương Thành cười hắc hắc, trước giờ ngăn chặn Thu Họa thường chính là lời nói. Thế nhưng Thu Họa thường mắt hạnh trừng, cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ít nói nhảm, nhà sinh hoạt chi phí đã sắp dùng hết. Người liền xuống núi mua đồ ăn một ít trở về. Tôn bà đâu, nàng không phải. Phương Thành lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Thu Họa thường trực tiếp cắt đứt. Tôn bà bị ta phái đi làm những chuyện khác. Người cái này bại hoại hàng. Tôn bà niên kỷ càng lúc càng lớn. Người còn gọi nàng xuống núi. Thật là không biết xấu hổ nói ra được. Phương Thành không khỏi cười mỉa. Thu Họa thường nói không đợi Phương Thành đáp lời lại tiếp lấy bổ sung nói rằng. Còn như ta, luyện công đến rồi thời kỳ mấu chốt cần bế quan 2 ngày. Người Mạc Sầu sư muội mấy ngày nay, không tiện lắm, cho nên cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi cũng không thể khiến cho tiểu sư muội ngươi tuổi nhỏ như thế xuống núi một mình đi mua vật. Từ a, một phần vạn khiến người ta bắt cóc làm sao bây giờ? Thu Họa thường một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Phương Thành. Trong mắt tiết lộ ra chút nào không cho cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Nàng hôm nay là nảy sinh ác độc, nhất định phải để cho mình cái này đại đồ nhi xuống núi. Tiểu Long Nhi cũng không phải không được. Trước đây Mạc Sầu Nhi chính là chỗ này sao tới được. Phương Thành trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Phương Thành, ngươi đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thu Họa thường trên trán gân xanh nổi lên. Bị đồ đệ muốn chọc giận chết, muốn đánh người làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, chờ, rất cấp bách, không có không có. Đồ nhi có ý tứ là đồ nhi nguyện ý xuống núi mua đồ ăn vật tư. Phương Thành cảm giác được từng cổ một sát khí. Trong nháy mắt chuyển biến khẩu phong, cầu sinh dục tương đương cường liệt. Hắn cũng biết, ở cự tuyệt sư phụ hơn 100 lần xuống núi yêu cầu sau đó. Lần này nếu như cự tuyệt nữa, sư phó nói, lui về phía sau sẽ không có quả ngon để ăn. Huống hồ, nếu như chỉ là đến phụ cận mua đồ ăn vật liệu nói, hẳn là không có quan hệ. A, hanh, bằng lòng liền tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền xuống núi a. Nếu là ở chân núi thấy cái gì chuyện đùa vật ở lâu vài ngày cũng không vội vàng. A, được rồi, nhớ kỹ mang theo tiểu sư muội ngươi, cũng mang nàng đi ra ngoài chuyển động dưới tích lũy kinh nghiệm. Thu Huật thường trong mắt lóe lên một tia nồng nặc tiếu ý. Rốt cục khiến cho đồ nhi này đáp xuống núi. Dù cho chính là ở phụ cận chợ chuyển động cũng là tốt. Vạn sự khởi đầu nan nha. Nghĩ vậy, Thu Họa thường nội tâm để lại cảm động nước mắt. Không dễ dàng a, đồ nhi biết được, thực sự là khổ quá. Một người đi ra ngoài cũng đã đủ nguy hiểm, còn phải mang một cái con chồng trước. Khổ quá hả quá, vậy liền dùng cơm đi thôi. Thu Họa thường mở ra thân pháp, ống tay áo phiêu phiêu. Đầu ngón chân ở trên hư không nhẹ nhàng gõ hơn mấy lần tựa như cái kia họa trung tiên tử một dạng. Phiêu nhiên đi xa, nhìn nhà mình sư phó viễn đi. Phương Thành nguyên bản thần sắc bất đắc dĩ vừa thu lại chuyển thành trầm trọng. Sư phó khí tức, càng ngày càng không yên. Cái này ngốc sư phụ, nói là nói Trấn Hưng phái cổ mộ, kỳ thực còn chưa phải là sợ chính mình vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cái này ba cái đồ nhi không có chính mình che chở bị người dối trên cửa. Vì vậy vừa muốn khai hỏa phái cổ mộ danh tiếng mà thôi. Thật coi ta không biết. Thật khờ. Phương Thành trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Sư phụ cũng là từ nhỏ đi theo tổ sư trước mặt. Chưa từng thấy qua cha mẹ a. Nhưng sắp rồi. Mấy ngày nữa chính là 19 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó hệ thống sẽ đem ngộ tính của ta lần nữa tăng phúc gấp đôi. Đến lúc đó thì có thể đem tông sư bù đắp căn cơ phương pháp hoàn thiện đến cực hạn. Có thể bắt tay vào làm chuẩn bị cho sư phụ bù đắp căn cơ. Ngốc sư phụ, ngươi không có việc gì. Có đồ nhi ở đây. Không trung ni than một câu. Phương Thành cũng là thi triển thân pháp rời đi. Bên ngoài tiêu sái phiêu giật trình độ. Vẫn còn thu họa thường bên trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?